sẽ không giống như tạo hóa thần thụ chứ, vào bên trong đầu của ta à. Khi đến cự ly 10 trượng, đoạn rễ cây bắt đầu bành trướng, hơn nữa không ngừng vặn vẹo biến hình, gần kề thời gian 10 hơi thở, liên ngưng tụ ra một người sống. Thần sắc Tô Triệt khẽ giật mình, thấy được một chính mình khác. Là một người giống mình như đúc, ngay cả y phục trên người cũng hoàn toàn giống, chỉ có điều, phía sau cái mông của hắn kéo theo một cái đuôi dài, chui vào bên trong lòng đất. Tận mắt nhìn thấy một màn này, Tô Triệt cũng liền triệt để xác nhận những ma thú trên Ma Ly đảo, không nghi ngờ chút nào, khẳng định chính là hỗn ly thần thụ chế tạo ra. Có chút cùng loại với tạo hóa thần thụ của chính mình, nó cũng có đủ năng lực sáng tạo ở một trình độ nhất định. Thụ thân Tô Triệt do rễ cây biến hóa thành chậm rãi đi vào phụ cận, cách hắn không đến một trượng thì mới ngừng lại. Ta muốn biết rõ chủng loại năng lượng dương tính khắc chế hàn băng khói độc kia, ngươi làm sao lại sáng tạo ra được? Thụ nhân nói chuyện vô cùng trực tiếp, vừa đến chính là vào thẳng vấn đề, đương nhiên là dùng phương thức tâm linh truyền âm. Tô Triệt không lên tiếng, thoáng trầm mặc một hồi, bởi vì thật sự không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nếu là lời nói thật đem bí mật về tạo hóa thần thụ cùng với tiên mục nói ra, ai biết sẽ phát sinh loại chuyện nào, nhưng nếu là nói dối, trực giác Tô Triệt cho rằng đây là loại hành vi càng thêm ngu xuẩn, khẳng định lừa gạt không qua đối phương. Huống hồ cũng căn bản nghĩ không ra cách giải thích hợp lý hơn. Nói là chính mình sáng tạo hay sao? Cách chương.